Bạn đang nghe trên audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Càn Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1018, đẻ non. Đám chú bác nhà họ Dương khó có thể ngồi yên một chỗ. Dù sao người tâm phúc của nhà họ Dương cho đến bây giờ vẫn là Dương Công Minh. Nếu như Dương Công Minh bị ngã xuống thì cũng có nghĩa là những địa vị mà bọn họ có được cũng sẽ mất hết. Công Minh à, việc này không phải là chuyện đùa chứ? Ông thực sự không phải là con cháu nhà họ Dương sao? Ấy đúng vậy Công Minh, ông sẽ không làm mấy việc hồ đồ gì đó chứ? Nhà họ Dương chúng ta làm sao có thể xảy ra chuyện này được? Dương Công Minh nhìn vẻ mặt sợ hãi của đám người già này, ra hiệu cho mọi người bình tĩnh lại. Khiến cho mọi người thất vọng rồi, nhưng tôi không muốn tiếp tục giấu nữa. Thực ra từ nhỏ tôi đã biết mình không phải là con trai ruột của cha tôi. Thốt ra lời này lại một lần nữa khiến tất cả mọi người đều giật mình. Dương Phá Quần cắn chặt hàm răng, trong mắt như hằn vết máu. Đương nhiên cảm xúc đã dâng lên tột độ. Dương Công Minh vẫn bình thản như thường, dường như người nói ra việc này không phải là ông ta vậy. Các vị, cũng là một trường bối của nhà họ Dương, tam thúc công này tôi cũng đã cao, so với tôi còn già hơn vài tuổi, cũng đã nghe thấy tin này rồi, cũng đã trải nghiệm như tôi của năm đó. Mọi người suy nghĩ, nín thở quay qua nhìn tam thúc công, người lớn tuổi nhất. Tam thúc công, việc mà ông muốn năm đó còn nhớ nhiều nhất, không ngại nói cho mọi người cùng biết chứ? Dương Công Minh cười nhạt nói. Sắc mặt tam thúc công cứng ngắc lại, thở dài một hơi, trong mắt biểu lộ vài phần cảm xúc, từ từ nói. Cha tôi năm đó đã từng nói Công Minh là đứa còn đẻ non 8 tháng, trước đó còn rất lo lắng, không biết có bị chết non không. Dù sao thời kỳ chiến tranh, hỗn chiến quân phiệt trong nước, những người nhà họ Dương chúng ta có được gọi là quân nhân đều đi đầu quân, tài sản lương thực trong nhà đều mang ra phục vụ cho quân đội. Cũng trong khoảng thời gian đó, trong quân đội, nhà họ Dương chúng ta đã lập nên uy tín tuyệt vời. Chỉ có những người chúng ta dám bỏ máu nên mới khiến cho quân sĩ nghe theo lệnh của ta. Mẹ của Công Minh lúc ấy đang ở căn cứ địa phía Tây Nam, mà cha của Công Minh lại đang đánh trận ở Giang Nam. Hai người này đã định sẵn hôn lễ, nhưng cho đến khi thắng lợi ở Giang Nam xong, cha của Công Minh đã đến Tây Nam để thăm mẹ của Công Minh, rồi trở về Yến Kinh để làm hôn lễ. Lúc trước có người nói, thời gian bá mẫu của Tây Nam đã gặp phải sự ức hiếp của quân phiệt địa phương, nhưng mọi người đều tung tin đồn. Cuối cùng thì sau này, bá mẫu cũng có thể an toàn trở về Yến Kinh. Hai người tổ chức hôn lễ cũng không xảy ra chuyện gì. Chính xác thì sau khi đẻ non Công Minh ra, có người nói bà mẫu chưa kết hôn mà đã có chửa, khi ở Tây Nam đã có mang rồi. Nhưng ai sẽ tin những lời đồn này? Lúc đó nhà họ Dương chúng ta đang trong thời kỳ nổi tiếng, tất cả quân đội trong nước đều nhất mực lấy chúng ta làm chuẩn. Vừa mới nghe thấy tin đồn này thì đã bị tiêu tan hết. Nói tới đây, tam thúc công dường như không còn sức lực để tiếp tục nói nữa, nhìn Dương Công Minh. Công Minh à, chẳng lẽ tin đồn đó... Tôi đã nói rồi mà, tôi thực sự không phải là con trai ruột của cha tôi. Dương Công Minh gật đầu. Vì vậy, tin đồn đó là sự thật. Chính xác là khi mẹ tôi khi còn ở căn cứ Tây Nam, một lần đã bị bọn quân phiệt cướp bóc, bị cưỡng hiếp rồi mới có bầu. Cái gì? Đám người này lộ vẻ sợ hãi, cho dù đã gặp phải sự đả kích vài lần nhưng lại bị chấn động thêm lần nữa. Nước mắt Dương Phá Quần đã ướt đẫm, hai mắt nhắm nghiền lại. Dương Công Minh ra hiệu bảo mọi người bình tĩnh nói. Tôi biết các người rất khó có thể chấp nhận, điều này cũng là do tôi mãi không nói ra. Nhà họ Dương cũng không công khai ra. Mặc dù tôi không phải là bên ngoài truyền vào, mà là do quân địch sinh ra, nhưng thực sự cũng không phải là cốt nhục của cha tôi. Ngay cả mẹ tôi cũng chưa từng biết quần phiệt kia là người thế nào. Lúc trước khi nội chiến Hỏa Hạ kết thúc, bọn quần phiệt chạy trốn bốn phương. Lũ quần phiệt đó thậm chí có thể coi là lũ cướp sông vào căn cứ địa, chiếm đoạt lấy mẹ của tôi. Nhưng cũng không thể sống sót để chạy đi, vì lũ quần hùng mạnh đó từ bên ngoài đã quay lại để bao vây. Mẹ của tôi ra sức phản kháng, dùng con dao găm phòng thân của mình chém tứ tung để chạy trốn, định giết chúng, nhưng không thể thay đổi được gì mà bị làm nhục. Như vậy, cũng có thể nói, ông không phải là bị sinh non, mà là bị mang thai sớm. Sinh non chỉ là lý do để che giấu sự thật. Đúng vậy, Dương Công Minh thừa nhận. Ông vẫn còn mặt mũi mà nói ra sao? Một vị lão nhân nghiêm nghị đứng lên. Dương Công Minh, ông không xứng đáng mang họ Dương. Không ngờ ông là con của một người ngoài mà lại ngồi ở cái ghế gia chủ nhà họ Dương hơn 10 năm nay. Bây giờ danh dự của nhà họ Dương đã bị quét hết rồi, mà ông vẫn còn mặt mũi để bình tĩnh nói ra chuyện này nữa à? Lão Lục nói đúng, tôi sớm đã biết bản thân không phải là cốt nhục của nhà họ Dương, vậy mà còn giấu cho đến tận ngày hôm nay. Chức vị ở nhà họ Dương tôi cũng không quan tâm. Uổng công chúng ta đã nghĩ cách để bảo vệ danh dự cho ông, không ngờ ông là một tên tiểu nhân như vậy. Mấy vị lão già trong nhà căm phẫn vô cùng, bắt đầu chửi rủa Dương Công Minh. Dương Phá Quân đau lòng nhìn cha mình, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Yến Tam Nương cũng hơi nhíu mày, muốn nói điều gì đó, nhưng lại bị Dương Công Minh ngăn lại. Đúng lúc này, từ bên ngoài, một người giúp việc chạy đến. Lão già, nhà họ Ninh và nhà họ Lý cùng với mấy người lãnh đạo nữa cũng đều đến rồi. Mọi người ở đây nghe thấy điều đó mặt đều biến sắc, không biết làm gì. Dương Công Minh nhẹ nhàng và khéo léo nói. Đến cũng tốt, mời vào. Nhìn thấy người giúp việc đi mời mấy vị khách vào nhà như vậy, mấy vị lão nhân như sắp phát điên. Dương Công Minh, ông còn muốn làm gì? Nếu như để cho những người của gia tộc khác biết sự ô uế này, thì chúng ta có mặt mũi nào mà ở lại Yến Kinh nữa? Nhà họ Dương chúng ta cũng làm gì có mặt mũi nào mà nắm quyền quân đội nữa? Tôi thấy ông muốn đạp đổ, muốn kéo nhà họ Dương xuống nước mới đúng. Dương Công Minh thầm nghĩ, cầm chén trà ở trên bàn lên, nhấp một tiếng, coi tất cả như không. Điều này làm mấy người già đều tức điên lên, nhưng bất lực. Đám người này cũng không nghĩ ra cách gì, cứ lì ra đợi như vậy. Một lúc sau, Ninh Quang Diệu dẫn một đám những quan chức chính phủ quan trọng đến. Lý Mạc Thần thì dẫn con trai Lý Vân Bằng, cháu trai Lý Độn, vì một vài quan quân nữa, dáng vẻ nghiêm trang bước vào trong sảnh lớn nhà họ Dương. Lần này đại sảnh vốn rộng rãi, cũng đã có chút cảm giác chật chội. May mà mọi người đã bày đủ ghế gỗ lim, nên cũng không đến nỗi bị chậm trễ. Ninh Quang Diệu ăn mặc nghiêm trang, sắc mặt trịnh trọng, lộ rõ vẻ lo lắng. Còn Lý Mạc Thần lại rất thản nhiên, chỉ bước vào ngồi uống trà. Đợi mọi người ngồi xuống, ánh mắt đều đổ dồn vào Ninh Quang Diệu. Dù sao những người ở đây cũng coi lời của ông là có giá trị nhất. Hơn nữa, Ninh Quang Diệu còn là thủ tướng, cũng là nhân vật có quyền tối cao ở Hoa Hạ. Ninh Quang Diệu như thường xuất nói. Dương Công, việc này chúng tôi đã nghe nói, cũng đã nhìn thấy. Tôi thực sự lấy làm tiếc. Nhưng dù sao cũng là người phụ trách dân chúng ở Hoa Hạ. Không biết Dương Công Minh có gì muốn nói không? Trước khi các vị đến, tôi cũng đã nói ra hết rồi. Đó là sự thật, nên cũng không còn gì để nói. Dương Công Minh thẳng thắn thừa nhận, sắc mặt của những quan chức vào đây đều lộ vẻ căng thẳng. Trong mắt Ninh Quang Diệu lộ vài phần kỳ lạ, khóe miệng mấp máy. Dương Công đã thừa nhận, vậy thì cũng không còn gì để bàn nữa. Lão Nguyên Soái Dương Diệp một thời lẫy lừng cũng không nên để hậu thế của ông bàn tán chuyện này. Tuy nhiên nhà họ Dương cũng có địa vị không nhỏ Hoa Hạ, đặc biệt Dương Công đã từng là lãnh đạo một thời. Chuyện này chỉ sợ nếu như không xử lý, e rằng khó làm yên lòng dân chúng. Có điều gì thì cứ nói thẳng, vòng vo gì nhiều. Dương Phá Quân khinh thường nói. Ninh Quang Diệu cũng không để ý tới, chỉ nhìn chằm chằm Dương Công Minh. Dương Công Minh trầm ngâm một lát, đang muốn mở miệng thì người giúp việc lại từ bên ngoài chạy vào. Lão già, phu nhân và bà bé đã trở về. Sắc mặt của những người đang ngồi ở đây đều thay đổi khác nhau, phần lớn là buồn bực. Lúc này hai người phụ nữ này đến để làm gì? Dương Phá Quân cau mày, Ninh Quang Diệu thì hiển nhiên cũng biến sắc. Dư Công Minh lại cười ha hả nói: "Đến cũng tốt, trở về tốt quá rồi, cho họ vào đi." Đám người bên trong lục đục, còn ở bên ngoài, hai người con dâu Quách Tuyết Hòa và Lâm Nhược Khê lộ vẻ mệt mỏi nhìn chóng bước đến. Đặc biệt là Lâm Nhược Khê từ sáng sớm đã vội vàng chạy đến Yến Kinh, đi đôi giày da nhỏ, đôi tất giày viền đen, mặc một chiếc áo khoác có mũ màu đen, đầu tóc vẫn còn vẻ rối rối. Dường như do nắng mùa thu mà khuôn mặt cô hồng hồng. Nhìn thấy những vị lãnh đạo mà chỉ có thấy được trên tivi, người phụ nữ này vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, điềm đạm. Chỉ có một chút hơi căng thẳng đứng bên cạnh Quách Tuyết Hoa. Khi ý thức được Ninh Quang Diệu cũng có mặt ở đây, Lâm Nhược Khê không thể không nghĩ đến hình ảnh sau bữa tiệc tối hôm đó. Cắn chặt môi, trong lòng cảm thấy chua xót, càng khó có thể ngẩng đầu. Chính vì dung mạo gọn gàng trong sáng nhưng lạnh lùng đã khiến cho những ánh mắt của những người đàn ông trẻ tuổi có mặt ở đây phải lóe sáng. Bởi vì hôn lễ của nhà họ Dương không công khai, nên bọn họ chỉ biết được đứa cháu tìm thấy được của nhà họ Dương kết hôn. Và đây là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Nhược Khê. Đa số mọi người đều ghen tị vì cháu trai của nhà họ Dương có cái phúc đó. Bọn họ cũng chỉ có thể nhìn như vậy. Bây giờ nhà họ Dương bấp bênh, nhưng cũng không đến nỗi bọn họ có thể tiếp cận được người phụ nữ nhà họ Dương này. Quách Tuyết Hòa phải tỏ vẻ ung dung, dù sao cũng đã nhiều năm tu luyện, nhìn Dương Phá Quân không thốt lên được tiếng nào. Nhìn ông tự dưng trở nên đáng thương như vậy, bà cũng tỏ ra chút an ủi. Dương Công Minh cười hà hà nói: "Tuyết Hòa, Nhược Khê à, trở về thật tốt, nhưng sao lại không nhìn thấy Dương Thần?" Hết chương 1018, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 1019, cho chó ăn. Người được hỏi là hai người, nhưng Quách Tuyết Hòa nhìn thấy Lâm Nhược Khê có vẻ căng thẳng, nên cũng giơ tay ra nhẹ nhàng kéo vào tay áo của người phụ nữ này. Lâm Nhược Khê đang lúc căng thẳng, không biết hỏi như thế nào, mà chỉ nhìn về phía mẹ chồng. Quách Tuyết Hòa dùng ánh mắt cổ vũ, nhẹ nhàng mỉm cười nói: "Ông nội hỏi chồng con đó, con tự nói đi, còn căng thẳng gì nữa?" Lâm Nhược Khê thẹn thùng gật gật đầu, ngẩng đầu lên nói: "Dương Thần, anh ấy sau khi xuống máy bay, nói là ngồi xe nên bị tắc đường, vì thế cháu mới trở về trước." "Ngồi xe bị tắc đường? Chẳng lẽ lại bay trở về sao?" Một quan chức cười nói. Những người khác cũng cười giễu cợt theo. Dù sao cũng có Đình Quang Diệu ở đây, nói vài câu đùa cũng chẳng sao. Đúng lúc này, đột nhiên có một âm thanh rung chuyển truyền vào trong phòng. "Ai à, làm sao ông biết tôi bay trở về?" Ai Những người ở đây đều lạnh cả sống lưng. Chẳng lẽ giữa ban ngày lại có bà quỷ sao? "Dương Thần, con ở đâu?" Quách Tuyết Hòa cười cười nhìn ra bốn phía. Dương Công Minh nhìn về phía Yến Tam Nương đang ở bên cạnh, chỉ cười cười bất đắc dĩ lên phía trên. "Lão già, Dương Thần thiếu gia xem ra đã sớm đến đây rồi. Chỉ có điều Dương Thần thiếu gia tu luyện cao hơn tôi, nên chờ ở trên nóc nhà, tôi cũng không phát hiện ra." Dương Công Minh không khỏi cười mắng: "Tên tiểu tử thối này, cháu còn học cách nghề trộm sao? Mau xuống đi." Mọi người lúc này mới chợt hiểu ra âm thanh đó là của Dương Thần. Chỉ nhìn thấy ở bên ngoài sảnh, một người thanh niên mặc chiếc áo màu lam cổ thấp và mặc một chiếc quần màu nâu rộng thùng thình. Một tay cầm quả cà chua gặm, tay kia lại cầm một quả cà chua khác, cũng không biết đứng đó từ lúc nào, từ từ hướng vào bên trong đại sảnh. Đa số mọi người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Dương Thần. Nhíu nhíu mày, bộ quần áo này là hàng hiệu, nhưng cách ăn mặc lại rất vớ vẩn. Không ngờ lại còn nhai cà chua, bây giờ là lúc nào chứ? "Được lắm, tên tiểu tử này vừa mới trở về đã đạp hư vườn rau nhà ta rồi." Dương Công Minh cũng nhận ra là quả cà chua trên tay của Dương Thần chính là thứ mà tận tay ông chồng, lập tức không vui quát mắng. Dương Thần bĩu môi, lại cắn thêm một miếng nữa, khóe miệng vẫn còn nước màu đỏ của cà chua. Ông à, ông lớn tuổi như vậy rồi sao vẫn còn keo kiệt? Lần trước nói với ông rồi mà, chẳng phải đã ăn của ông mất quả cà chua rồi đó sao? Sáng sớm bay từ Trung Hải để Yến Kinh, cơm trưa cũng chưa có chuẩn bị, cháu ăn mấy quả cà chua này thì làm sao chứ? Nói xong, Dần Thần đi đến trước mặt Lâm Nhược Khê, đưa quả cà chua còn lại cho Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê ngây người nhìn người đàn ông này. Mặc dù đã chung sống với nhau 2 năm, tên này dù ở trong hoàn cảnh nào thì cũng có sức chống cự rất mạnh, nhưng không thể ngờ rằng, không ngờ có thể gặm cà chua trong hoàn cảnh này được. Này, em yêu, ngươi ra đó làm gì vậy? Còn tươi ngon lắm, ăn một quả đi, bổ sung vitamin đấy. Dần Thần cười hì hì nói. Lâm Nhược Khê vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt mình như trong mơ. Dần Thần không còn cách nào khác, đành phải ngậm một quả trong miệng, kéo tay Lâm Nhược Khê mở ra, sau đó nhét quả cà chua vào trong lòng bàn tay người phụ nữ này. Tất cả im lặng, không ít những lão nhân nhà họ Dương bắt đầu nhăn cơ mặt, đương nhiên lập tức phát điên. Coi là bề trên của Dương Thần, đương nhiên các lão nhân đã không chủ động đến gặp Dương Thần. Vì vậy lúc trước khi ở Yến Kinh vài ngày cũng chưa từng gặp mặt. Đây là lần gặp đầu tiên thì đã bị chiều ngươi như vậy. Mọi người đều cực kỳ bất mãn nhìn chừng chừng Dương Công Minh. Trong mắt Dương Phá Quần hiện lên sự tức giận, nhưng không biểu hiện ra ngoài như lúc trước. Cậu ta chính là Dương Thần, cháu của ông. Tam Thúc Công tức giận hỏi. Dương Công Minh gật đầu, cười híp mắt. Đúng vậy, chính là nó. Chính xác là có chút không hòa hợp được, nhưng thằng cháu này cũng không quá tồi tệ đâu. Không quá tồi tệ, vậy mà cũng nói tốt được sao? Những lời đánh giá này từ trong miệng Dương Công Minh phát ra, đủ để khiến cho mọi người ở đây được mở rộng tầm mắt. Tôi thấy ông hồ đồ rồi. Ông không được coi là con cháu của nhà họ Dương thì thôi cũng được, nhưng ông còn muốn giấu chúng tôi chuyên gia tộc này cho thằng lưu manh này. Ông muốn đẩy nhà họ Dương xuống hố lửa sao? Dương Công Minh nhướng mì nói. Lão Lục, ông nói gì vậy? Làm sao tôi có thể đẩy nhà họ Dương xuống hố lửa được? Tôi và các ông giống nhau, đều là người của nhà họ Dương. Dương Thần là cháu tôi, cũng là người nhà họ Dương, đương nhiên sẽ vì nhà họ Dương rồi. Thôi đi, chính miệng ông đã thừa nhận ông không phải do bá phụ sinh ra. Như vậy thì ông Phá Quân, Dương Thần, Dương Liệt, tất cả đều không phải là người nhà họ Dương. Hôm nay chúng tôi phải đuổi cái tên này ra, chúng ta phải lập lại một gia chủ mới. Lúc này mọi người đều lớn tiếng ùa theo, tức giận chỉ trỏ hai người Dương Công Minh và Dương Thần. Quách Tuyết Hòa và Lâm Nhược Khê đều lặng yên đứng ở một bên, sắc mặt lo lắng. Nhưng trong trường hợp này, vì là thân phận phụ nữ nên không được quyền chen vào nói. Còn Dương Thần thì vẫn ung dung ngồi gặm cà chua, bộ dạng giống như chưa từng nghe thấy gì cả, chỉ chăm chú nhìn đám người kia một cách thích thú. Dương Công Minh dường như cảm nhận thấy gì đó, sau khi thở dài, cao giọng nói. Các vị, có cách nghĩ và quyết định gì? Sao không đợi tôi nói xong chuyện năm đó thì nói cũng chưa muộn. Còn cái gì đang nói nữa chứ? Ông đã không phải là người nhà họ Dương thì có tư cách gì mà ngồi ở đây nói chuyện? Lão Lục khinh thường nói. Dương Công Minh cười nói. Có phải người nhà họ Dương hay không, không phải ông nói là xong. Cha của tôi rõ ràng biết tôi không phải là do ông ấy sinh ra, nhưng vẫn truyền lại chức vị cho tôi. Vậy tức là tôi là người họ Dương. Đó là do bá phụ thiên vị. Ông ấy không làm được một người đàn ông chân chính, còn giấu tất cả mọi người để đem một đứa con hoang lên vị trí đó. Quả thực là một sự sỉ nhục đối với nhà họ Dương chúng ta. Lão Lục hét lớn. Dương Công Minh đanh mặt lại. Lão Lục, tôi nhìn ông nhiều lắm rồi, ông lại còn dám nói cha tôi như vậy. Ông cũng đừng quá vội vịnh vào đắc ý. Nói đến tiền phụ, sắc mặt Dương Công Minh trầm xuống. Những người già ở vị trí cao cuối cùng cũng nhận ra không khí trong phòng lúc này khiến mấy người đứng gần khó có thể thở nổi. Sắc mặt của đám người Ninh Quang Diệu cũng ngơ ra. Bọn họ biết rất rõ rằng Dương Công Minh tuyệt đối sẽ không hòa nhã như bên ngoài vậy. Những lão nhân này có quân hàm nguyên soái, khi còn trẻ đã cầm đao cầm kiếm đi chém giết, đương nhiên cũng có diện mạo kiên quyết như thế. Khóe mắt Lão Lục nháy nháy vài cái, nhìn những người khác của nhà họ Dương để có ý cổ vũ, lớn tiếng nói: "Thế nào, bị tôi nói trúng chỗ đau mà bắt đầu lộ nguyên hình rồi sao? Lẽ nào đó không phải là sự thật? Phụ tử của bọn họ đều lừa tất cả những người nhà họ Dương chúng ta. Bộ mặt của Dương gia đã bị các người cướp mất rồi." "Tôi..." Dương Thần bỗng nhiên sẵng giọng ép lời của Lão Lục xuống. Trong ánh mắt đầy sự lạnh lùng đó, Dương Thần hất đầu nhìn Lão Lục, nói: "Ông có thể làm khác sao? Ở đó mà kêu liên thiên. Đã nói rồi, đợi nói xong chuyện này thì hãy nói tiếp. Ông ra rồi lú lẫn sao? Mày, tên cầu tạp chủng này, dám nói..." Lão Lục chỉ thẳng vào mặt Dương Thần rồi chửi ầm lên. Căn bản là không còn cơ hội để nói nữa. Mọi người chỉ thấy hoa mắt khi bóng dáng Dương Thần biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại một lần nữa, rõ ràng Dương Thần đã đứng bên cạnh vị trí của Lão Lục. Quách Tuyết Hoa và Lâm Nhược Khê đều hét lên. Chỉ thấy cánh tay phải của Dương Thần rơi lên cao, mà trên cánh tay phải này rõ ràng là nhấc một cái đầu đang đầy máu bè bét. Cái đầu này chính là của Lão Lục. Trên cổ của lão này, vì đầu đã bị rút lìa khỏi cổ nên máu không ngừng chảy ra, rồi giống như có một lực đẩy nhẹ, thân thể người này đổ ầm xuống đất. Giết người! Hắn đã giết Lão Lục! Mau bắt lấy hắn! Toàn căn phòng cuối cùng cũng hoàn toàn nổ tung lên. Đám người Ninh Quang Dự và Lý Mặc Thần sắc mặt nghiêm trang. Đám quan chức bên cạnh đều bị dọa cho xanh mét mặt mày, thậm chí còn cảm thấy buồn nôn. Mặc dù sớm đã biết Dương Thần không phải loại người lương thiện gì, nhưng cũng không ngờ lại chẳng nói gì đã vặt ngay đầu lão già nhà họ Dương này xuống rồi. Mà những lão già nhà họ Dương khác đều cảm thấy bất an, sợ hãi nhìn Dương Thần, ngồi trên ghế không dám nhúc nhích. Đám người hầu và hộ vệ bên ngoài nhà họ Dương thì lộ vẻ hứng thú. Bọn họ đương nhiên là trung thành với Dương Công Minh. Vì vậy Dương Thần xuống tay tàn nhẫn như vậy đã càng làm cho bọn họ được hả hê. Dương Thần ném đầu Lão Lục ra phía ngoài, cái đầu đập vào phiến đá lăn lồng lốc mấy vòng, rải máu khắp nơi. Vậy vết máu trên tay, Dương Thần nói với đám người giúp việc: "Trong nhà có chó, hãy mang cho chó ăn đi, đừng lãng phí mà dùng tiền mang đi hỏa táng." Vài tên hộ vệ xuất ngũ lập tức tiến lên xử lý thi thể bị đứt rời đó thật nhanh gọn. Mọi người nghe thấy điều này đều toát mồ hôi lạnh, không ai dám nói thêm điều gì. Đối mặt với một nhân vật vui giận thất thường như vậy, e rằng sau này sẽ là mình. Hết chương 1019, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1020, Vinh Quang. Ánh mắt Sưởng Phá Quần lập tức nhìn phía sau Dương Thần, cảm xúc dâng trào. Kẻ dám nhục mạ cha và mình đã bị giết, ông ta cảm thấy được như giải hận. Những thứ mà Dương Thần làm đúng là ông ấy không dám làm, nhưng càng như vậy thì ông lại càng cảm thấy bị sỉ nhục. Quách Tuyết Hòa và Lâm Nhược Khê mặc dù đã gặp rất nhiều cảnh máu me đầm đìa như thế này rồi, nhưng dù sao cũng là nữ giới, vẫn cảm thấy có chút ghê tởm. Lý Mặc Thần và đứa cháu trai của mình nhìn nhau, cười gượng. Lý Độn khó có thể im lặng được, nhéo nhéo cằm, chỉ ngón tay cái vào Dương Thần. Dương Công Minh dường như chưa từng nhìn thấy có ai chết, sắc mặt vẫn bình thản nói: "Nếu như có thể yên tĩnh lại được rồi, vậy thì hãy tiếp tục nghe lão già này lại nhảy vài câu nữa. Sự việc năm đó tôi còn chưa nói xong." Lúc này cũng không còn ai dám ngắt lời nữa. Dương Công Minh bình thản nhấp một ngụm trà rồi mới từ từ kể lại: "Việc mà tôi biết cũng đều là cha tôi chờ sau khi tôi hiểu chuyện mới nói cho tôi biết. Năm đó, sau khi mẹ tôi bị người ta làm nhục, sống không bằng chết, không lâu sau đó thì phát hiện ra mình mang bầu, nên lại càng không có mặt mũi nào gặp cha tôi từ Giang Nam đến căn cứ địa Tây Nam đón ông ấy về Yến Kinh được nữa. Vì vậy mới nói ra, để cho cha tôi có thể lựa chọn việc hủy hôn ước. Dù sao thân thể bà cũng không còn được nguyên vẹn như trước được nữa, nên cảm thấy xấu hổ với cha của tôi. Mà cha tôi thực ra cũng đã mất đi khả năng sinh sản trong một cuộc chiến tranh trước đó. Căn bản là cũng muốn hủy bỏ hôn ước với mẹ tôi, để cho mẹ tôi không phải chịu cảnh sống một mình mà cứ giữ gìn như vậy cho đến chết. Nhưng khi biết được mẹ tôi đã gặp phải vết thương như vậy, cha tôi đã thay đổi chủ ý, quyết định phải kết hôn với mẹ của tôi. Bởi vì cha tôi hiểu rõ rằng, nếu như khi mẹ tôi đến bước đường cùng như vậy mà hủy bỏ hôn ước, thì không khác nào làm cho cả đời bà ấy bị hủy hoại. Thực ra hai người trước đó cũng đã có duyên phận, nhưng trong đó thì tôi lại cảm động vô cùng trước hôn ước này và sự trân trọng mà hai người đó dành cho nó. Nghe đến đó, Quách Tuyết Hòa và Lâm Nhược Khê ở một bên đều rơi nước mắt. Suy nghĩ theo cảm tính khiến họ như chìm sâu hơn vào thứ tình cảm trong những năm hỏa chiến năm đó. Dương Công Minh lục lại trí nhớ tiếp tục nói. Giống như hai người đều có hai vết thương vô cùng lớn. Khi mà cha tôi đau khổ nhất đã gặp được mẹ tôi, cũng là lúc đường cùng nhất. Hai người đã trở về Yến Kinh, ủng hộ lẫn nhau, làm bạn với nhau. Cứ dần dần như vậy, khó có thể tránh khỏi việc nảy sinh tình cảm. Khi sinh ra tôi, cũng như những gì người khác đã biết, cha của tôi vì danh dự nhà họ Dương, biết rằng không thể chịu được sự đả kích này, phân phát những thần vệ biết nội tình bên trong, cùng dùng cả thế lực của gia tộc để che giấu tin tức truyền ra ngoài. Mẹ của tôi từng hỏi cha tôi, vì sao lại đồng ý chấp nhận một người phụ nữ không còn trinh tiết như bà? Lẽ nào sẽ không vì việc sinh ra tôi mà cảm thấy bị tổn thương sao? Cha đã nói cho bà biết rằng, bà là vị hôn thê của tôi, cũng chính là người vợ mà tôi muốn lấy. Đứa trẻ mà vợ tôi sinh ra, đương nhiên là con của tôi. Cho dù đứa trẻ ấy không phải là huyết mạch của tôi, nhưng cũng vì tôi không có khả năng bảo vệ tốt cho người vợ của mình, nên so với việc yêu thương hết mực cốt nhục của mình, thì tôi sẽ chăm sóc tốt cho đứa trẻ này để bù đắp những khiếm khuyết của tôi. Chính vì lời nói đó mà mẹ của tôi đã yên tâm sinh ra tôi, cùng với cha tôi trở thành vợ chồng chính thức trong lúc hoạn nạn. Cứ như vậy trải qua hai mươi mấy năm. Đại sảnh im thìn thít đến nỗi tiếng lá rơi cũng có thể nghe thấy. Lão Dương, vậy đến khi nào thì ông biết mình không phải là con do lão Nguyên Soái sinh ra? Lý Mặc Thần thấp giọng hỏi. Dương Công Minh mỉm cười nói. Đó là khi tôi 10 tuổi, chính miệng cha đã nói cho tôi biết. Cái gì? Lão Nguyên Soái? Ông ấy nói cho ông biết? Lý Mặc Thần đương nhiên là không ngờ tới. Dương Công Minh gật đầu. Lúc ấy tôi mới hiểu chút chuyện, không ngờ cha mình lại nói cho mình biết chuyện như vậy. Bây giờ nghĩ lại, e rằng cũng là sự tiên đoán trước của cha tôi. Giấy không gói được lửa, có một số việc sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra, cũng giống như hôm nay vậy. Đại bá phụ, thực sự khó có thể lường trước được. Tam Thúc Công thở dài. Dương Công Minh cười nói. Lúc ấy khi cha tôi nói với tôi khóc ngay tại chỗ, khóc nức nở. Một đứa trẻ mới có 10 tuổi, cho dù có hiểu chuyện sớm thì cũng chỉ là một đứa trẻ. Đột nhiên biết được cha mẹ của mình không phải là người sinh ra mình, điều này thực sự quá tàn khốc. Tôi hỏi cha tôi, làm sao mà tôi lại không phải là do ông sinh ra chứ? Nếu như tôi không phải con cháu của nhà họ Dương, vậy làm sao có thể sống tiếp được trong nhà họ Dương đây? Mọi người sẽ cười nhạo tôi, xem thường tôi. Lúc ấy cha tôi vuốt đầu tôi, nói rất chân thành với tôi rằng, Công Minh à, có phải con cháu nhà họ Dương hay không, với việc có phải con do chính cha sinh ra hay không, điều đó không có quan hệ quá lớn. Con là đứa trẻ mà cha yêu thương nhất, bởi vì con là đứa trẻ duy nhất mà vợ cha đã sinh ra. Con biết không, khi con vẫn còn là một đứa con nít, sữa của mẹ con không đủ, cha đã ôm con đi hỏi những người khác, hỏi cả những người không quen biết, đi khắp nơi bảo họ cho con ít sữa để nuôi nấng con. Mỗi khi nhìn thấy con uống no đủ ngon lành, thì cha cảm thấy đó là lúc mà cha vui vẻ nhất, còn vui hơn cả lúc đánh thắng trận. Chỉ cần con bị bệnh, dù là cảm lạnh thông thường, nhưng cha vẫn cảm thấy đau từng thớ thịt, chỉ bằng để cho cha thay con chịu tội. Chính vì bước trên con đường như vậy, không có ai trong mắt cha lại quan trọng hơn con cả. Cha tin rằng đứa con đáng quý của cha, đợi sau khi cha đã già, sẽ giao toàn bộ nhà họ Dương cho con. Nhất định con sẽ phải làm xuất sắc hơn cha. Dư Công Minh nói đến đây thì mắt đã hơi đỏ hoe, có vài phần đau thương. Yến Đàm Nương hừ thường tiếc, vỗ nhẹ nhẹ lên vai ông. Nghỉ ngơi một lát, Dư Công Minh mới tiếp tục nói. Lúc ấy tôi rất sợ hãi. Tôi nói với cha rằng tôi lo mình không phải là con trai ruột của cha, nên không có cách nào có thể gánh vác được trọng trách này. Tôi sợ làm không tốt. Lúc đó cha nói với tôi một cách nghiêm túc rằng tôi chính là con cháu nhà họ Dương. Không phải vì có huyết mạch của nhà họ Dương mới được coi là người của nhà họ Dương. Muốn trở thành một người có thể khiến người khác phải tín phục và tôn trọng, thì điều đầu tiên mình phải tin tưởng chính bản thân mình trước đã. Tin rằng mình là người quý báu, độc nhất vô nhị trên thế giới này. Một gia tộc sở dĩ có thể vinh quang mấy đời như vậy, mấy trăm năm vẫn không suy tàn, không phải là đều dựa vào huyết thống gắn bó. Dư Công Minh dừng một chút, quay đầu nhìn Dư Phá Quân đang lặng lặng nghe, nói: Phá Quân, cha luôn dạy con, nhưng con vẫn chưa thể hiểu được một cách chân chính. Đến hôm nay, con đã biết cái gì là vinh quang thực sự của một gia tộc chưa? Dư Phá Quân khổ tâm nói: Cha, con không biết, trí óc con bây giờ đang hỗn loạn, con sắp bị điên rồi. Mấy lão nhân nhà họ Dương cũng mịt mờ, không khí trong phòng trầm xuống. Trong mắt Dương Công Minh khó giấu được sự thất vọng, tiếp tục nhìn Dương Thần đang im lặng ngồi bên khung cửa sổ, mỉm cười nói: Dương Thần, cháu cảm thấy là cái gì? Ánh mắt của mọi người chuyển hướng sang Dương Thần. Ánh nắng của buổi trưa hắt lên người hắn, khiến thân thể hắn như phát sáng. Dương Thần cười tự giễu nói: Ông hỏi cháu, làm sao cháu hiểu được đạo lý to lớn như vậy được? Cháu chỉ biết huyết mạch gia cảnh truyền thống không thể so sánh được với kẻ cứng đầu, càng không thể sánh kịp với kẻ có khí chất. Cháu chỉ biết rằng chỉ có những người không nhận thua mới có thể sống sót được, đơn giản vậy thôi. Dương Công Minh cười lớn, đám người Lý Mạc Thần cũng lắc đầu cười. Khá lắm. Dương Công Minh vỗ vỗ tay vịn lên vịn ghế, trong mắt như lóe lên điều gì đó. Sự vinh quang của một gia tộc không phải dựa vào huyết mạch truyền từ đời này sang đời khác mà duy trì được. Huyết thống không phải là nó. Cái mà họ Dương chúng ta dựa vào chính là mỗi một thời, những người trong gia tộc này đều phải hiểu bản thân mình chính là niềm vinh quang cho gia tộc này. Chỉ có xem trọng bản thân mình thì người khác mới tôn kính chúng ta. Con cháu của nhà họ Dương bất cứ lúc nào cũng phải tin rằng mình là niềm tự hào của gia tộc. Có được niềm tin đó thì mới có thể kéo dài được vinh quang cho gia tộc. Dương Công Minh tôi đây, từ khi tiếp nhận chức gia chủ cho đến nay, có quân hàm nguyên soái, chiến tích ít nhất cũng đẩy được nền kinh tế của Hoa Hạ vượt qua mức 20 năm, vang danh khắp nơi. Các người, có ai có thể có tư cách hơn tôi để ngồi vị trí này? Các người có ai dám nói tôi đã phụ sự kỳ vọng của cha? Tôi không thẹn với lương tâm. Những lời nói trịnh trọng đó đã khiến mọi người đều bị chấn động. Đình Quang Diệu nắm chặt lấy tay vịn của chiếc ghế dựa, sắc mặt xanh mét, mà các cán bộ khác đều có chút chột dạ. Lý Mạc Thần quay đầu nhìn Lý Độn đang ngẩn người ra đó, cười mắng nói: Tên tiểu tử ngốc này, bây giờ đã hiểu nguyên nhân thực sự khiến ông nội đồng ý cho cháu và Đường Tâm kết hôn rồi chứ? Lý Độn giật mình một cái, trong mắt hiện lên sự xúc động, gật đầu cười. Hết chương 1020, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1021, ông già về hưu. Một đám người già của nhà họ Dương vẻ mặt xấu hổ, sụi lờ ngồi trên chiếc ghế của mình, có vẻ cô đơn vô cùng. Dương Phá Quần ngơ ngác ngồi trên ghế, môi run rẩy, không kìm được với kích động vừa hối hận. Phá Quần à? Dư Công Minh mỉm cười nhìn đứa con trai độc nhất nói: Con bây giờ cũng đã biết nỗi đau trong lòng bố lúc Dương Thần bị người ta mắng là con hoang. Con khinh thường Dương Thần, nhưng Dương Thần ít nhất cũng là cốt nhục của con, mà ta thậm chí cũng không phải là con đẻ của bố ta. Năm đó bố ta có thể dốc lòng đem một đứa trẻ không hề có chút liên quan nào với nuôi nấng, còn lại đến cốt nhục của mình cũng không dám nhận. Con cũng biết điều này khiến ta thất vọng nhiều như thế nào không? Bố, con... Ta biết, con cảm thấy con là vì lấy đại cục làm trọng. Điều này cũng có khuyết điểm của ta trước đây. Nhưng năm đó, ta là vì cả nhà họ Dương, vì cục diện chính trị ổn định của Hoa Hạ. Còn lại vì một ghế ủy viên thường vụ, không muốn thừa nhận thân phận của Dương Thần. Sự khác biệt trong đó, con không thể phủ nhận. Sắc mặt Dương Phá Quần ảm đạm, im lặng cúi đầu rất lâu, giống như tháo khúc mắc nào đó, thản thở nói. Bố, con biết sai rồi. Quách Tuyết Hoa ở bên cạnh lau nước mắt, nhìn người chồng rốt cuộc chịu thua trong sự đả kích và kích thích không ngừng, có vẻ rất hả giận. Lúc này, Ninh Quảng Diệu im lặng hồi lâu lên tiếng. Dương Công, tình cảm cho con sâu sắc của ông và lão Nguyên Soái rất rõ đại nghĩa. Chúng tôi đều thấy trong mắt, ghi trong lòng. Nhưng cục diện hiện nay cũng không phải đám người chúng tôi khâm phục chân tình của nhà họ Dương thì phần vinh quang này có thể tiếp tục. Cả nước hiện nay, báo chí toàn thế giới, dân chúng đều đang nhìn yến kinh của chúng ta, nhìn vào sự thay đổi của nhà họ Dương. Ngài đã xác nhận không phải là con cháu của nhà họ Dương. Thế thì trong mắt nhân dân Hoa Hạ, nhà họ Dương đã không còn đáng tin nữa rồi. Nhất thời không khí trong phòng lại trở nên căng thẳng. Không ít cán bộ và tướng lĩnh cũng yên lặng gật đầu. Bọn họ cũng cho là đúng. Tuy nói những lời Dương Công Minh nói làm cho mọi người kính trọng, nhưng lời này của ông muốn kêu toàn bộ nhân dân cả nước, toàn thế giới đều tin phục thì không có khả năng. Chỉ có thể bị người ngoài cho rằng cố ý viện cớ. Nếu bỏ mặc, tất nhiên ồn ào đến mức không thể cứu vãn. Dù gì Hoa Hạ hiện nay vì vấn đề nhà họ Dương cũng đang gặp phải sự chế nhạo của báo chí toàn thế giới. Người nhà họ Dương đều lộ mặt khó xử. Chuyện đến nước này, bọn họ cũng không có mặt mũi nào lại đi tranh giành với Dương Công Minh cái gì nữa. Dù gì toàn bộ vinh hoa phú quý của họ đều là Dương Công Minh ban tặng, cũng không quá đáng. Bộ dáng quang minh chính đại, Ninh Quang Diệu nói. Dương Công, chuyện hôm nay nhất định phải có kết luận. Bằng không thì tôi cũng không mở cuộc họp báo của chính phủ được. Không thể giải thích với nhân dân cả nước. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Công Minh, mà Dương Công Minh lại nhìn Dương Thần đang tựa vào khung cửa. Dương Thần, còn thấy thế nào? Tất cả mọi người lại một lần nữa nhìn về phía Dương Thần. Câu hỏi vừa rồi của Dương Công Minh, Dương Phá Quân không thể trả lời. Tuy nói Dương Thần có chức không hợp, nhưng lại hiển nhiên gần gũi hơn với Dương Công Minh. Mọi người cũng coi như khâm phục ánh mắt của Dương Công Minh. Theo lý thuyết, đứa cháu đích tôn này từ nhỏ đã không ở bên cạnh, lại mới tìm thấy không lâu. Dương Công Minh lại dứt khoát loại bỏ sự dị nghị của mọi người mà giao nhà họ Dương cho người thanh niên này. Hiện tại xem ra, Dương Công Minh cũng không nhìn nhầm. Dương Thần đã cảm thấy buồn tẻ vô vị, nghe thấy hỏi hắn, ngược lại lại hỏi Ninh Quang Diệu, nói. Thủ tướng Ninh, cảm thấy phải như thế nào? Nói thẳng là được. Ninh Quang Diệu dường như sớm đoán được sẽ như thế, giơ tay chỉ những cán bộ cấp dưới của ông ta. Tôi cùng với vài đồng chí cộng sự đã thương lượng. Hiện giờ, điều người dân ghét nhất chẳng qua là nhà họ Dương giấu giếm bối cảnh, lại vẫn chiếm phần lớn quân quyền của Giang Nam, Yến Kinh, Tây Bắc. Hơn nữa, tướng lĩnh của nhà họ Dương cũng trải rộng cả nước. Tình huống như vậy khiến người dân các nơi đều cảm thấy bất an. Dù sao nhà họ Dương đã mất đi thanh tín rồi, cũng mất đi huyết thống, lại mất danh dự trên trường quốc tế. Nếu như muốn cho người dân một câu trả lời, quân quyền này cần phải tiến hành một xử lý nhất định mới được. Lý Mạc Thần hừ lạnh một tiếng. Thủ tướng Ninh, thương lượng ông nói, sao tôi không tham gia? Tôi nhớ lão Lý tôi tốt xấu gì cũng là một ủy viên thường vụ chứ. Ninh Quang Diệu cũng không giận, mỉm cười nói. Xin lỗi ông Lý, việc này hơi gấp gáp. Ông Lý ở cục an toàn không thông báo kịp. Nói thẳng, muốn tước sạch quân quyền là xong rồi. Nói nhiều lời vô nghĩa như thế. Dự phá quân khinh thường nói. Dáng vẻ bất đắc dĩ, Ninh Quang Diệu nói. Phá quân, ông quen biết tôi nhiều năm. Tôi trước đây làm việc theo lẽ công bằng. Ông ngàn vạn lần đừng nghĩ nhiều. có phải hay không? Trong lòng ông rõ ràng. Dư Phá Quân cười lạnh. Đủ rồi. Dư Công Minh không vui quát lên. Điều Thủ tướng Ninh nói cũng là một trong những cách xử lý. Mọi người thương lượng, cãi nhau cái gì? Dư Phá Quân giống như vô cùng không phục Ninh Quang Diệu. Lúc này mới quay đầu đi, không nói nhiều nữa. Đúng lúc này, người trong phòng lại nhìn thấy. Dương Thần ở cửa không ngờ lại đút hai tay trong túi áo, vươn thẳng vai, cười một mình. Dương Thần cười đến mức rất sùng sướng, dường như nghe thấy chuyện cười vô cùng buồn cười nào đấy, cười đến mức sắp đau bụng rồi. Dương Thần, cậu cười cái gì? Ninh Quang Diệu híp mắt hỏi. Dương Thần khoát khoát tay, hít sâu một hơi, ngừng cười mới nói. Tôi cảm thấy những lời ông nói này, sao giống như là ông rất hiểu người dân vậy? Tôi thực sự hoài nghi, đây là cho ông cho giới báo chí một lời giải thích, hay là cho người dân một lời giải thích? Cái này có gì khác nhau? Chúng tôi đưa ra câu trả lời, báo chí thông báo cho dân chúng biết, không ngoài như vậy. Ninh Quang Diệu lạnh nhạt nói. Dương Thần lắc đầu. Ông tỉnh lại đi, mạng Internet bây giờ phát triển như vậy, có người lãnh đạo quốc gia nào không bị chế giễu? Tổng thống nước Mỹ đùa giỡn thực tập sinh của Nhà Trắng, bị phát hiện đang hôn cô gái, cũng chưa bị rớt đài, cũng không thấy nước Mỹ có bao nhiêu người Mỹ muốn khởi nghĩa. Hiện tại chẳng qua là một ông lão về hưu như vậy, bỗng nhiên phát hiện bố ông ấy không phải là bố đẻ. Ông làm như dân chúng có thể vì chuyện này chạy tới chỗ chính phủ mà bắn chết ông. Cậu nói không sai, nhưng ở đây là Hoa Hạ, không phải là nước Mỹ. Thế cục và văn hóa đều không giống nhau. Ninh Quang Diệu nói. Thực sự không giống nhau. Theo như tôi biết, thu nhập của người ta cao hơn nhiều so với người dân Hoa Hạ. Cuộc sống cũng đơn điệu. Mỗi ngày đều thuộc loại ăn no dỗi việc không có việc gì làm. Cho nên cả nhà Tổng thống còn giống như con khỉ, nuôi trong một căn phòng màu trắng để nhìn ngắm. Không giống dân chúng Hoa Hạ chúng ta, sinh một đứa con sợ bị điều tra, và một trường học còn phải tranh nhau dứt đầu mẹ chán. Còn cái học hành không tốt là sốt ruột, tốt nghiệp đại học danh tiếng tiền lương thấp thì càng sốt ruột. Làm việc thì sợ thất nghiệp, sợ bị quy tắc ngầm. Sống không có chỗ ở, chết không có chỗ để hũ cho cốt. Suốt cả ngày, dầu muối tương gạo đều phải tính toán chi ly. Không có xe thì ngại đi ra ngoài, mua xe xong thì tắc đường. Đến mức không ra ngoài được, dẫm lên chân ga đến đau chân. Có những nơi đến ăn cơm cũng không thành vấn đề. Không đói thì đã tạ ơn trời đất. Nào có thể có nhiều tâm tư chú ý quốc gia đại sự này chứ. Lẽ nào người nhà họ Dương đều là thân sinh của bọn họ? Hơn nữa, mấy người tổ chức những cuộc họp này đưa ra chú ý gì cũng liền phát trên tivi. Ông xem người dân có mấy người biết cụ thể làm cái gì không? Nên nếu tôi nhớ không lầm, lúc trước cùng với tranh chấp hải đảo, các ông liền không để ý biểu tình của người dân, luôn ở đó nói xuông. Đó mới gọi là sự kêu ca, sự phẫn nộ của dân chúng. Không phải các ông xử lý rất tốt sao? Hiện tại lúc này lại không thấy biểu tình, cũng không có thị uy. Nhưng dưới sự chế giễu của toàn thế giới, một ông già đã nghỉ hưu ở nhà rồi. Điều này cũng đủ vô tội rồi. Ông già này của nhà chúng tôi, tuy không nói cho chúng tôi ông ấy không phải là con đẻ, nhưng trước đây cũng không có người hỏi ông ấy. Như thế nào? Đám người chúng tôi bị chế giễu và liên lụy đều không nói gì. Các người lại muốn động thủ giao thật súng thật. Sắc mặt Ninh Quang Diệu lúc đỏ lúc trắng, cắn chặt răng, không nói ra bất cứ lời nào. Mấy cán bộ theo Ninh gia cũng lộ vẻ mặt khó xử. Bị Dương Thần nói như vậy cũng thực sự giống chuyện không có gì lớn. Dương Công Minh thảnh thơi cầm chén trà nhấp môi, nói với Yến Tam Nương đứng bên cạnh. Tam Nương, trà nguội rồi, thêm chút nước nóng. Vâng thưa lão già. Yến Tam Nương nghe thấy thì vui mừng, cười mỉm gật đầu đi làm việc. Mọi người coi như thấy rõ rồi, ông cháu nhà họ Dương này căn bản chưa từng căng thẳng, chính là đang xem kịch ở đây. Quách Tuyết Hòa và Lâm Nhược Khê nhìn Dương Thần ở đó nói linh tinh, vừa bực mình vừa buồn cười. Vấn đề nghiêm túc như vậy, bị Dương Thần nói thì sắp biến thành diễn hài kịch rồi. Dương Thần tiếp tục nói. Tôi cũng biết, mấy ông cũng không dễ dàng. Cùng người nước ngoài đánh nhau không phải chết người sao? Người chết tóm lại là không tốt. Tuy người chết không phải con trai nhà mấy ông, nhưng kéo dài thì kéo dài. Kéo dài lâu rồi, đương nhiên mọi người dần quên đi. Nhưng tôi buồn bực. Chuyện như vậy các ông đều có thể kéo dài hết rồi. Sao gặp phải chuyện nhà họ Dương, các ông liền gấp gáp muốn đưa ra kết quả vậy? Mọi người tôi nhìn anh nhìn tôi, ai cũng không dám lên tiếng. Cuối cùng vẫn là Ninh Quang Diệu cau mày nói. Dương Thần, vậy cậu nói, chuyện này nên giải thích thế nào? Dương Thần ngáp một cái. Lại một chuyện đơn giản, ăn ngay nói thật, tình huống như nào thì giải thích như thế. Cái gì? Một gã cán bộ thất thành nói. Cái này nào có được, nếu để cho bên ngoài xác nhận, thì chắc chắn càng nhiều người gây rối. Dương Thần liếc mắt. Thì cái thứ mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được các ông. Nghe ông lão kể chuyện cũ, đều sững sờ đấy. Nếu đoạn quá khứ này công khai, dân chúng chắc chắn càng phải chịu phục. Mọi người im lặng. Dương Thần nói như vậy, giả vẻ cũng có đạo lý. Sự tích hài đời của nhà họ Dương thực sự là khuyến khích lòng người. Nhưng bị gọi là đám mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, sắc mặt cả đám người không tốt lắm. Hết chương 1021. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 1022. Bộ phim lớn. Thấy không ai lên tiếng, Dương Thần cười nhạo nói. Dù nói thế nào, nhà họ Dương chúng tôi cho dù giao quân quyền ra, quân quyền ấy cũng không ở trong tay người dân. Người dân căn bản không có chút điểm lợi nào. Ai cũng có thể thực sự để ý như vậy. Tôi thấy, người không chịu mở lời, hơn phần nửa là có ý cướp lấy quân quyền. Về phần là ai, trong lòng mọi người hiểu rõ. Chuyện đã nói đến mức rất rõ ràng rồi. Không ít người lòng dạ đã rõ, nhưng vẫn cố ý không nhìn về hướng Ninh Quang Diệu. Quả thực nhà họ Dương nếu thực sự giao quân quyền ra, không chỉ ra khỏi hàng ngũ tứ đại gia tộc, thậm chí còn biết bát cơm nhà họ Đường tổn thương sức sống nặng nề ngày nay. Nhà họ Đường tuy không có đường chiết xâm, nhưng tốt xấu gì việc kinh doanh không tổn thất gì. Nhưng nhà họ Dương nếu không có quân quyền, có lẽ đến gia tộc hạng hai cũng không bằng. Mà sự sở hữu của quân quyền tất nhiên không thể là phía nhà họ Lý. Dù sao nhà họ Lý đã có lượng lớn bộ đội đặc chủng và cục an toàn, mà các gia tộc khác đều không thể là đối thủ của nhà họ Ninh. Nói cho cùng, cực lực ra sức muốn lấy đi quân quyền, chẳng qua là đám cán bộ của Ninh phái. Căn phòng nhất thời yên tĩnh, mọi người xôn xao, phần lớn lại đang thảo luận nên kết thúc như thế nào. Dương Thần lúc này lại cười hì hì nói. Các vị, tôi không giấu mọi người, Quốc tế Ngọc Lôi của vợ tôi trước đây đã thành lập công ty giải trí, còn có ngành đóng phim điện ảnh. Tôi đang lo không có tư liệu sống dù để quay phim đây. Câu chuyện của ông già nhà chúng tôi định ghi lại hồi ký trước rồi quay phim, diễn câu chuyện hai đời nhà họ Dương. Mọi người nói xem, cái này muốn mánh lới có mánh lới, muốn có đội nổi tiếng có đội nổi tiếng, có chuyện đời tư thì có chuyện đời tư, chiến tranh, tình yêu, tình thân, huyền nghi, muốn có gì thì có nấy. Bộ phim này muốn quay, vậy thì phải dùng rất nhiều tiền. Mọi người ở đây nhất thời giống như hóa đá, nhìn người thanh niên bên cửa đắc ý cười lớn, quả thực giống như gặp quỷ vậy. Quách Tuyết Hòa mới rồi còn tán thưởng con trai mình lợi hại, nghe đến đây không khỏi che mặt, không dám xem tiếp. Dần Thần vui tươi hớn hở chạy tới bên cạnh Lâm Nhược Khê, ôm lấy vai Lâm Nhược Khê đắc ý nói. Bà xã, em nói cách này của anh có được không? Lần này em phải nói anh có đầu óc kinh doanh đấy. Lâm Nhược Khê nghe đến mức lúng đồng tiền ửng đỏ, xấu hổ mà ức. Trong lúc mấu chốt, tên này còn bàn chuyện làm ăn. Nói thì nói đi, liên lụy đến cô làm gì chứ? Làm như cô giống như nhà tư bản coi tiền tài như mạng vậy. Kỳ thực ý tưởng của Dương Thần cũng không phải là bịa chuyện linh tinh. Chuyện của nhà họ Dương như là đã bị công khai rồi. Giấu giếm ngược lại lại có vẻ có tật giật mình. Nếu lấy hình thức truyện ký danh môn, công khai dùng phương thức điện ảnh đem đoạn lịch sử này thổi phồng lên một chút, phó thác càng nhiều chủ nghĩa anh hùng và hào quang nhân chính, ngược lại có thể đưa quá khứ không sáng chói biến thành lịch sử vinh quang. Trong mắt Ninh Quang Diệu hiện lên vài tia che lấp, nhưng lúc này thế cục đã bị Dương Thần không chế được. Ông ta không nghĩ ra biện pháp gì để bắt buộc Dương Công Minh giao quân quyền ra. Rơi vào đường cùng, Ninh Quang Diệu chỉ đành phải nói. Một khi đã như vậy, chúng ta liền mô phỏng một chương trình, mở cuộc họp báo, giải thích rõ chuyện này. Nhưng Dương Công nhất định phải tham gia mới được. Dương Công Minh cũng không phản đối. Chuyện của tôi, bộ xương già tôi đây, đương nhiên sẽ không trốn tránh. Nhưng lời nói của Ninh Quang Diệu xoay chuyển. Sau khi chuyện này qua đi, nếu trong quân đội có người dị nghị, vậy thì hy vọng Dương Công thản nhiên đối mặt. Dù sao không ít tướng lĩnh kính nể lão nguyên soái mới nhậm chức trong bộ đội nhà họ Dương. Hiện giờ Dương Công không còn là huyết mạch chí thần của Dương lão nguyên soái, bọn họ có lẽ sẽ lựa chọn làm ra sự biến động. Nói một cách khác, Dương Công Minh Ông nếu không phải là con cháu chân chính nhà họ Dương, đám người kia cũng không cần phải theo các người. Lời này của Ninh Quang Diệu không khác với việc tính toán quang minh chính đại khoét tường. Dương Thần cười lạnh nói: Thủ tướng Ninh, tôi cảm thấy nếu đầu óc bình thường cũng sẽ không có ý tưởng dư thừa thế, trừ phi bọn họ chán sống rồi. Sắc mặt Ninh Quang Diệu căng thẳng, nhíu mì nói: Dương Thần, cậu đang uy hiếp những tướng lĩnh kia sao? Uy hiếp? Tôi uy hiếp ai? Dương Thần cười lạnh lạnh nói: Tôi không nói cụ thể người nào, trừ phi có người cố ý muốn chịu chết. Mọi người ở đây chỉ cảm thấy tràn ngập một trận âm khí. Nụ cười của Dương Thần hoàn toàn là đang nói với mọi người: ai dám mượn gió bẻ măng hoặc phản bội, phòng chừng không khác chết lắm. Dương Thần vừa mới nói không đến hai lời, các nguyên lão nhà họ Dương cũng nói giết liền giết, bộ dáng không hề kiêng kỵ, khiến mọi người đều không dám có chút lòng dạ phản nào. Đặc biệt đám người già nhà họ Dương đều quyết tâm trở về phải giải thích cho vãn bối, ngàn vạn lần đừng có hài lòng. Phải biết rằng tuy Dương Công Minh cũng là nhân vật cứng rắn, nhưng cũng không như Dương Thần, nói giết liền giết như vậy. Dương Công Minh lại là vui mừng thấy cảnh như vậy, ngón tay gõ lên bàn, nói: Nếu chuyện cũng đã bàn hòm hòm rồi, Công Minh tôi cũng không tiễn, các vị mời tự nhiên. Mọi người cũng thức thời, vốn là khí thế đến cửa khởi bình hỏi tội, khí thế đó sớm đã chẳng thấy bóng dáng đâu rồi, chờ lâu chỉ cảm thấy sợ hãi. Lục tục ra về, sau khi Ninh Quang Diệu đưa đám cán bộ rời đi, người nhà họ Dương cũng rời đi theo. Trái lại, ba ông cháu Lý Mặc Thần lưu lại cuối cùng, mặt mang ý cười đi tới trước mặt Dương Công Minh. Lão Dương, ông đúng là tốt số có đứa cháu như thế này, tôi thấy ông có thể vô tư rồi. Lý Mặc Thần hàm ý sâu sắc nói. Dương Công Minh nhìn Dương Thần biếng nhác ở bên cạnh, lắc đầu thở dài nói: Phạm là thế sự, phúc họa tương y. Cái thằng danh này bản lĩnh không nhỏ, nhưng phiền phức kèm theo cũng không nhỏ. Tôi cũng là đang đánh bạc thôi. Lý Mặc Thần đồng tình gật gật đầu, dùng ngón chân mà nghĩ cũng biết. Dương Thần phải đối mặt với kẻ thù, cùng với người bình thường bọn họ phải đối mặt, đương nhiên không cùng một cấp bậc. Những chuyện phiền phức này thì đừng nhắc nữa. Ngày mai Lý Độ nhà chúng tôi kết hôn, tuy tổ chức hơi gấp không được coi là long trọng, nhưng cả nhà ông đều phải đến đấy. Dư Công Minh bật cười nói: Ông ở lại là vì chuyện này? Còn có chuyện gì quan trọng hơn đưa cháu đích tôn nhà họ Lý nhà tôi kết hôn chứ? Lý Mặc Thần đúng lý hợp tình nói. Dư Công Minh sẵn sàng cười nói: Thôi được, nhưng ông già tôi là người thành thật, cũng không giống người khác muốn định hót ông. Muốn có phòng bì từ chỗ tôi thì không có cửa. Lý Mặc Thần cười trộm nhìn Lâm Như Khê bên cạnh. Ông không có tiền, nhưng cháu dâu ông là nữ hào phú đứng đầu Hoa Hạ, nhất định là rất được đấy. À, Lâm Như Khê đột nhiên bị nhắc đến có chút phản ứng không kịp. Dương Thần vừa nghe lập tức không vui nói: Cháu nói sao Lý Độ lại giống như tên keo kiệt, hóa ra là ông dạy. Cậu dám nói tôi keo kiệt? Lão Dương, cậu nói quá không đúng rồi. Lần trước tôi còn mời cậu ăn mì kéo đấy. Lý Độn gào to. Cậu ta không nhắc đến còn được, vừa nhắc tới, mặt hai cha con Lý Mặc Thân và Lý Văn Bằng đều tái nhợt. Nhất thời mấy người nhà họ Dương lại nhịn không được mà cười. Trong căn phòng có vẻ vui vẻ hòa thuận. Đúng lúc này, Dương Phá Quân không tham gia nói chuyện, bóng lưng có chút suy sụp, lặng lặng trở về hậu viện. Quách Tuyết Hòa vốn cũng bị Lý Độn chọc cười, nhưng khóe mắt liếc đến bóng lưng trở về của người đàn ông, trong mắt hiện lên sự không đành lòng, cũng liền xoay người đi theo. Dương Thần và Lý Độn trong phòng đấu võ mồm mắng lẫn nhau, không khí nóng bừng. Nhưng trong viện phía sau nhà họ Dương, có vẻ yên tĩnh vắng lặng. Dương Phá Quân những ngày này đã gặp phải quá nhiều thứ mà trước đây chưa từng trải qua. Sự gột rửa trong lòng trước giờ chưa từng có mà đánh sâu vào nhân sinh và giá trị quan của ông ta. Đột nhiên phát hiện thế giới này không phải như ông ta tưởng tượng. Đột nhiên phát hiện người bên cạnh bản thân cũng không nhiều. Cảm giác này cũng không dễ chịu gì. Thời gian trôi qua một cách vô ích, góc cạnh, khiến cho người đàn ông có vẻ gầy yếu, mang vài phần tuấn tú, không giống như lúc mới đảm nhận chức tư lệnh bộc lộ tài năng, uy vũ nghiêm khắc. Đi qua đường mòn của hoa viên, đi vào trong đình của hậu viện nhà họ Dương. Dương Phá Quân nhìn một cây hoa, hoa già, tán che trời, suy nghĩ xuất thần. Nghĩ gì thế? Một giọng nói từ phía sau vang lên. Dương Phá Quân quay người lại, nhìn người vợ quen thuộc mà xa lạ, người phụ nữ bầu bạn hơn 20 năm. Sao bà cũng đến rồi, ngày mai là đại hôn của nhà họ Lý. Tuy nói là quan hệ gần, nhưng quà tặng còn phải để bà xử lý. Quách Tuyết Hòa cười cười. Còn không phải đường cũ, phần phó người dưới làm là được. Dương Phá Quân gật gật đầu, nhất thời cũng không biết nói gì. Lúc trước khi không gặp Quách Tuyết Hoa, ngàn vạn lời muốn hỏi, nhưng thực sự gặp rồi, một mình đối mặt lại không thể nào nói nên lời. Ông, bà, hai người đồng thời mở miệng, hai người không khỏi cùng cười. Gần đây, cơ thể ông đỡ chút nào chưa? Vết thương lành lại chưa? Vẫn là Quách Tuyết Hoa hỏi trước. Dương Phá Quần gật gật đầu, hoạt động cánh tay. Cũng tạm rồi, trị liệu của bệnh viện quân y cũng ổn. Còn bà, ở Trung Hải vẫn tốt chứ? Quách Tuyết Hoa cười. Không phải là sống sao, rất thanh thản. Mấy hôm trước, Nhược Khê nhận nuôi một bé gái tên Lam Lam, giống như là có cháu gái, sống có ý nghĩa rồi. Nói tới đây, Quách Tuyết Hoa cảm thấy có chút không thích hợp. Dù sao Dương Phá Quân một người cô độc trong bệnh viện. Dương Phá Quân hiểu ý, cười nhạt nói. Không sao, bà vui là tốt rồi. Bây giờ tôi bỗng nhiên cảm thấy cái này cũng chẳng sao cả. Quách Tuyết Hòa sừng sốt. Phá Quân, ông thực sự nghĩ như thế? Còn có thể lừa bà sao? Dương Phá Quân lắc đầu cười tự giễu nói. Đã trải qua nhiều như vậy, tôi cũng nghĩ thông rồi. Cũng hơn nửa đời người rồi mà lúc dừng lại nghỉ ngơi rồi. Trong mắt Quách Tuyết Hòa tuôn ra sự cảm động. Nói ông nhiều năm như vậy, ông cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi. Quyền lực, chức vị cái gì đều không phải tự tìm khổ não sao? Ngày tháng cũng không có cách nào sống tốt được. Thực sự không biết cầu những thứ đó làm gì. Thôi đi, cũng không nhắc tới những thứ đó. Vậy sau này ông định thế nào? Sống cùng chúng tôi sao? Hết chương 1022. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.